Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, đến Saffron City. Hyakun ôm hộp về đến phòng bên trong, một mặt hiếu kỳ mở ra hộp, sau đó đối với trong hộp đồ vật mí mắt trực nhảy. Hộp phía trên nhất, một con Dark Void nửa mặt mặt nạ, cùng một viên Hoài Hâu huy chương. Phía dưới là một kiện chồng chỉnh chỉnh tề tề màu đỏ sậm áo choàng. Bên ngoài đen bên trong đỏ, cổ áo cao cao, chợt nhìn còn tưởng rằng là vampire nỉ may lễ phục. Hyakun đưa tay che mặt. Đối với trong hộp đồ vật, Hyakun cũng nghĩ qua rất nhiều. Trên cơ bản thứ gì đều nghĩ qua, liền xem như bên trong cất giấu súng ống đạn được, Hyakun đều tin, nhưng ai biết, cái này gióng trống khua chiêng. Còn để Hyakun đợi dòng dã 2 ngày, cuối cùng liền chờ đến cái chơi như vậy ý. Hyakun chậm rãi cầm lấy Dark Void mặt nạ, nhẹ nhàng mang ở trên mặt. Ân, rất thích hợp, tựa như đo thân mà làm. Áo choàng xuất ra, quay người khoác lên người. Phía trước cổ áo tự nhiên đan sen, 10 phần kiên cố, chỉ là cảm giác có chút điểm lớn, kém chút bao khỏa toàn thân. Trước người chỉ chừa lại một đạo không lớn khe hở, có phải là vì hành động thuận tiện? Bất kể nói thế nào, vẫn là man soái, cuối cùng đem Hoài Hâu huy chương đừng có lại ngực. Hyakun thân thể thẳng tắp, một cái bá khí quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem mình trong gương. Sau đó, còn không có kiên trì 5 giây, Hyakun liền ngồi xổm ở trên mặt đất, hai tay che mặt, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hasgaxi, ngoặc kép chấm chấm, Hyakun mục tiêu kế tiếp là Saffron City. Saffron City bên trong có Saffron Gym, cùng Vermilion City tầm đó chỉ có một đầu không tính xa số 6 đường cái. Cưỡi lên vận tốc âm thanh xe đạp, hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi tới. Đối phó hệ siêu năng Saffron Gym, có Silver tại, thắng lợi cũng không thành vấn đề. Tiếp xuống, chính là đi trấn Lavender nhìn một chút. Hệ U Linh Pokemon Hyakun vẫn là rất vừa ý. Nếu là có cơ hội, thu phục một con cũng là lựa chọn tốt. Thế là, sau buổi cơm trưa, Hyakun liền thu thập xong hành lý, cưỡi trên vận tốc âm thanh xe đạp, dọc theo số 6 đường cái, một đường hướng bắc, cuối cùng kỵ đã hơn nửa ngày. Mặt trời lặn, đã tới Saffron City. Vừa tiến vào Saffron City bên trong, Hyakun liền phát hiện thành phố này vẫn là rất đặc biệt. Đi đầy đường liếc nhìn lại, trên đường tất cả đều là một đám kỳ kỳ quái quái gia hỏa. Từng cái quái dị quán ăn đêm, hoặc là quầy hàng bên trong, đang có người đang ra sức biểu diễn siêu năng lực, có người trong tay cầm một cây cái thìa, ngay tại tập trung tinh thần, dùng ý niệm đem cái thìa gấp chỗ ngoặt vặn vẹo. Còn có người hai chân khoanh lại, không có sử dụng bất luận ngoại lực gì liền có thể nổi giữa không trung. Còn có người chung quanh vây quanh rất nhiều viên viên cầu, đang dùng quy luật chuyển động. Nguyên lai thật sự có siêu năng lực loại vật này. Không nghĩ tới nhân loại cũng có thể học tập loại lực lượng này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hyakun nhìn xem hai bên đường phố loại người biểu hiện ra các loại siêu năng lực, âm thầm líu lưỡi nói, ha ha, những thứ này đều chỉ là một chút quyển vở nhỏ sự tình. Đều chỉ là siêu năng lực da lông mà thôi. Chân chính siêu năng lực cũng không chỉ là khô những chuyện nhàm chán này mà thôi. Đột nhiên, Hyakun phía sau truyền đến một trận cởi mở thanh âm. Hyakun giật mình, phản xạ có điều kiện nhảy ra, vận tốc âm thanh xe đạp đổ vào bên đường. Hyakun cảnh giác quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cao lớn nam tử đã không biết lúc nào đứng ở Hyakun sau lưng. Ha ha, tiểu tử, ngươi không cần khẩn trương. Ta nhìn ngươi nhất định là lần đầu tiên đi vào Saffron City đi. Cho nên đối với mấy cái này bên đường siêu năng lực biểu diễn mới cảm thấy hứng thú như vậy. Tên, nam tử kia cười lớn nói. Hyakun cũng cảm giác được ra tên này đột nhiên xuất hiện nam tử tựa hồ cũng không có cái gì ác ý. Lúc này mới ngượng ngùng gật đầu ra hiệu, đi trở về đem vận tốc âm thanh xe đạp đỡ lên. Ngẩng đầu đối với tên nam tử kia nói, người tốt, Ta gọi làm Hyakun, đến từ Palitao. Đây đúng là ta lần đầu tiên tới Saffron City. Ta mục đích tới nơi này là vì khiêu chiến nơi này Saffron Gym. Đại thúc, người biết, làm phiền ngươi có thể nói cho ta một chút không? À, đại thúc, ta bây giờ nhìn lại có như thế già sao? Tên nam cao lớn kia tử giống như trong nháy mắt nhận được cái gì đả kích. Thân thể đều có chút đứng không yên. Cả người tiêu trầm xuống dưới. Ách, đại thúc, ngươi không sao chứ? Hyakun nhìn xem đột nhiên tinh thần sa sút nam tử cao lớn. Một mặt im lặng hỏi. Không, ta không có chuyện gì. Nguyên lai ngươi là muốn khiêu chiến Saffron Gym nha. Ha ha ha, vậy thì thật là tốt. Tên ta là Araki Akimoto. Chính là đương nhiệm Saffron Gym đạo quán huấn luyện ra. Thế nào, có hay không rất kinh ngạc? Ha ha ha, tại biết Hyakun ý đồ đến về sau. Nam tử cao lớn Araki Akimoto liền cười ha ha. Sát bên Hyakun bả vai nói. Ai, nguyên lai đại thúc ngươi chính là Saffron Gym đạo quán huấn luyện ra nha. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Hyakun cũng là một trận kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới vừa tiến vào Saffron City liền gặp Saffron Gym đạo quán huấn luyện ra. Thật đúng là có điểm may mắn a. Ha ha, xác thực thật trùng hợp. Hyakun thiếu niên ngươi hôm nay ban đêm hẳn là còn không có vào ở địa phương đi. Đã như vậy, ngươi muốn là không chê liền đến ta đạo quán nghỉ ngơi một đêm đi. Đợi ngày mai ngươi dưỡng đủ tinh thần, chúng ta lại làm đối chiến. Araki Akimoto ngược lại là rất hài lòng Hyakun phản ứng. Cái eo ưỡn lên thẳng tắp nói. À, như vậy không tốt đâu. Ta hôm nay ban đêm ở Pokemon trung tâm Pokemon là được rồi. Thật sự là không tốt quấy rầy đại thúc. Hyakun ngược lại là không nghĩ tới Araki Akimoto nhiệt tình như vậy. Nhiệt tình đến Hyakun đều cảm thấy không có ý tứ. Thế là vội vàng từ chối nhã nhặn. Nói cái gì đó, người nhưng là muốn khiêu chiến Saffron Gym người khiêu chiến. Ta thân là Saffron Gym quán chủ, có nghĩa vụ chiếu cố ngươi. Đây là thân là tiền bối cùng trưởng bối trách nhiệm. Vừa vặn, người cơm tối hẳn là còn không có ăn đi. Hiện tại thời gian này trong nhà cũng đã làm tốt cơm. Chúng ta bây giờ liền trở về đi. Araki Akimoto nghe xong Hyakun cự tuyệt, lập tức có chút không cao hứng. Nói một trận về sau, đều không cho Hyakun phản ứng thời gian. Một bàn tay đập vào Hyakun trên bờ vai. Cuối cùng, vèo, một tiếng. Hai người thêm một xe. Xe đạp, liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Hyakun một mặt rung động nhìn xem chung quanh. Mới vừa rồi còn tại có chút u ám con đường bên cạnh. Chung quanh là thanh âm huyên náo. Ai ngờ trong chớp mắt, chính mình liền xuất hiện tại một chỗ hào trạch đình viện bên trong. Phía trước là một tòa dương lâu biệt thự. Trắng sáng ánh đèn đem biệt thự chiếu lên sáng trưng. Cho tới bây giờ Hyakun mới vừa vặn kịp phản ứng. Trong lòng hô lớn, ông trời ơi, vừa rồi ta kinh lịch cái gì? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thuấn gian di động sao? Cái này đặc mèo còn là người sao? Ha ha ha, hoan nghênh đi vào nhà của ta. Cũng chính là Saffron Gym. Nhanh nhanh nhanh, đừng phát ngây người. Xe đạp liền để ở chỗ này. Không có người sẽ đi động nó. Cơm tối lập tức liền muốn bắt đầu. Tại không nhanh chút, lão bà của ta cùng nữ nhi liền phải chờ sốt ruột. Araki Akimoto nhìn xem Hyakun biểu lộ mừng. Thầm trong lòng, vội vàng thúc giục Hyakun cùng hắn vào nhà. Hyakun cũng liền mơ mơ hồ hồ bị Araki Akimoto kéo vào trong biệt thự. Biệt thự trong phòng khách một trương trên bàn cơm đã bày đầy đồ ăn. Xem xét bộ dáng liền biết là phi thường ngon miệng cái chủng loại kia. Một xinh đẹp mỹ nữ cùng một con đáng yêu tiểu nữ hài đang ngồi ở bên cạnh bàn chờ lấy cái gì. Tên kia xinh đẹp mỹ nữ nghe được Araki Akimoto vào nhà âm thanh sau liền vội vàng đứng lên. Nhìn thấy Araki Akimoto lôi kéo Hyakun về sau, cũng không có hỏi nhiều. Hướng phía Hyakun mỉm cười. Sau đó trên bàn tăng thêm một bộ bát đũa. Mà con kia đáng yêu tiểu nữ hài, lại chỉ là trên tay cầm lấy hai cây cái thìa. ngay tại chăm chú nhìn chằm chằm cái thìa không thả. Ha ha, Hyakun thiếu niên, hôm nay ngươi nhưng có lộc ăn, nhanh lên nhập tọa, nếm thử thê tử của ta quyết tán tay nghề. Ai? Sabrina, đều nói, lúc ăn cơm không muốn chơi cái thìa, một hồi lại muốn bị ngươi làm hư. Araki Akimoto trước thử một tay lấy Hyakun đè vào băng ghế phía trên, sau đó đối với cô bé kia khẽ vươn tay, tiểu nữ hài trên tay cái thìa liền biến mất, sau đó xuất hiện tại Araki Akimoto trên tay. Trong tay cái thìa không thấy, tiểu nữ hài cũng không có để ý nhiều, cầm lấy cái khác bộ đồ ăn cắm đầu bắt đầu ăn. Mà Hyakun thì lại một lần nữa bị chấn kinh, một mặt kinh ngạc nhìn ngay tại cắm đầu đào cơm tiểu nữ hài. Thật sự là nhìn không ra, cái này một cái giàu dĩ không vui tiểu gia hỏa, chính là về sau được vinh dự siêu năng lực thiếu nữ hoặc siêu năng lực nữ vương Sabrina. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.